tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 17, để mẹ giúp trông cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mai là người nhút nhát hướng nội, bà rất ít khi tranh cãi với người khác, nhưng lúc này giọng nói của bà thật sự rất mạnh mẽ. Sở dĩ bà như vậy là vì bà cảm thấy Tần Phượng quá lạnh nhạt với Mạnh Tịch. Lạnh nhạt đến mức bà làm mẹ chồng cũng không chịu nổi. Về câu chuyện cậu bé chăn cừu, đây là lần đầu tiên Mạnh Tịch nghe thấy có người đưa ra quan điểm khác. Hina trẻ con nói dối, cũng không có nghĩa là nó đáng chết. Câu trả lời thật dịu dàng. Trần Mai trông có vẻ thật thà chất phác. Hóa ra là một người có tư duy độc lập, có cái nhìn độc đáo. Chẳng trách con cái bà dạy dỗ lại chính trực như vậy. Tần Phượng không ngờ một câu chuyện cậu bé chăn cừu của mình lại có thể dẫn đến một bài diễn thuyết dài như vậy của Trần Mai. Bà ta nhất thời không nghĩ ra lời gì để phản bác. Có phần cứng họng, mẹ, Mạnh Giao thấy Tần Phượng há miệng mấy lần, đều không nghĩ ra nói gì. Lập tức lên tiếng giải vây, chị muốn đi khám thì cứ để chị ấy khám, dù có bệnh hay không, khám một chút cũng không có hại gì. Dù chị thường hay giả vờ bệnh, nhưng nếu lần này là thật thì sao? Dì Trần nói đúng, chúng ta không dám đánh cược, con cũng sợ chị thật sự đau dạ dày. Thôi, tôi không quản chuyện nhà này nữa. Các người nhiều tiền thích phí phạm, thì cứ đưa nó đi khám. Tôi không có tiền không quản được. Mấy năm trước chúng tôi không ít lần tốn tiền oan vì nó giả vờ bệnh. Giao Giao, đi, chúng ta về. Tần Phượng nói xong nắm tay Mạnh Giao đi. Mạnh Giao vừa đi vừa ngoái đầu nhìn Mạnh Tịch. Chị, vậy chị đi khám đi. Khám xong nhớ về ăn cơm. Em bảo mẹ làm thịt kho tàu, gà xào ớt đợi chị. Lại nhắc đến thịt kho tàu, Mạnh Tịch cảm thấy bây giờ nghe ba chữ này là muốn nôn. Còn cái gì mà gà xào ớt? Mạnh Giao đang ám chỉ cô đau dạ dày là giả vờ phải không? Chúng ta cũng đi thôi. Mạnh Tịch không muốn lãng phí thời gian cho hai mẹ con họ nữa. Quay người đi về hướng ngược lại với hai mẹ con họ. Hai nhà cứ thế chia tay trong không vui. Cố Bắc Cương dẫn đường phía trước, nhanh chóng đưa Mạnh Tịch và Trần Mai đến trạm xe buýt gần bệnh viện. Ba người đợi ở bến một lúc, rồi lên xe số 2. Xe chạy lòng vòng trong thành Yến Kinh. Dọc đường, Mạnh Tịch tò mò nhìn chằm chằm thế giới bên ngoài cửa sổ. Kỳ diệu cảm nhận không khí đậm đà của thời đại cũ trong thành phố. 40 phút sau, ba người mới đến nơi. Xuống xe đi khoảng 3-5 phút, cuối cùng mọi người cũng đến bệnh viện Hiệp Hòa. Vào sảnh bệnh viện, Cố Bắc Cương bảo Mạnh Tịch và Trần Mai đợi. Anh đi xếp hàng lấy số khám bệnh. Rất nhanh Cố Bắc Cương đã lấy được số. Nhận được phiếu khám, Mạnh Tịch không khỏi cảm thán trong lòng. Thời đại này lấy số khám bệnh vẫn tương đối dễ dàng. Đến đời sau, đến bệnh viện Hiệp Hòa phải đặt hẹn trước một tuần. Nếu không rất khó khám được bệnh ở bệnh viện này. Khi cô làm việc ở Hiệp Hòa, bệnh viện vẫn đang nỗ lực kiểm soát vé chợ đen. Số khám thường ở bệnh viện Hiệp Hòa còn khó lấy, số khám chuyên gia càng khó kiếm. Cố Bắc Cương lấy hai số khám, đưa cho Mạnh Tịch một cái. Cái còn lại là lấy cho Trần Mai. Trần Mai thấy vậy có vẻ không vui. Đã nói mẹ không sao rồi, lấy số khám làm gì? Phí tiền, mau đi trả lại đi. Đã lấy rồi, mẹ cứ khám đi. Cố Bắc Cương nói, không khám. Trần Mai rất cứng đầu, nói xong còn quay người định đi. Lần trước Trần Mai đến bệnh viện là một năm trước, lúc đó bà đang trong tình trạng nguy kịch, là đến bệnh viện cấp cứu cứu về một mạng. Trần Mai bị bệnh tim do cao huyết áp, loại bệnh này cần thường xuyên tái khám, uống thuốc kiểm soát lâu dài. Nhưng Trần Mai sợ tốn tiền, từ khi cứu về một mạng xuất viện thì không còn đến bệnh viện nữa. Cách chương.